Chấp niệm nhất sinh, chương 69, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhiễm thoáng chốc tỉnh táo lại, cả hai người đã cứ như vậy mà dùng tư thế ôm ấp như vậy triền miên hôn nhau một lúc thật lâu. Lục Nhiễm trấn an bản thân, là do Lam Sinh kéo hắn vào trước, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Nhưng hắn ỷ mình đang tỉnh táo, nhân lúc Lam Sinh say rượu làm ra chuyện như vậy là rất không nên. Nhưng chút lý trí cuối cùng này của hắn cũng đã bị những nụ hôn loạn xạ của người nào đó đánh cho vỡ tan. Dù sao thịt treo trước miệng không ăn thì phí, Lục Nhiễm mặc kệ lý trí sót lại của mình, vòng tay ôm lấy cổ Lam Sinh, cùng lắm thì hắn sẽ chịu trách nhiệm với Lam Sinh là được, còn nếu như Lam Sinh muốn hắn coi đêm nay như chưa từng xảy ra chuyện gì, vậy thì cũng không sao cả, dù sao hắn cũng còn rất nhiều thời gian để khiến Lam Sinh tự nguyện trở thành của hắn mà. Lam Sinh đột nhiên dùng tay xé toạc vạt áo đã ướt của Lục Nhiễm, lộ ra thân thể trắng mịn trơn nõn trước mắt, nụ hôn của Lam Sinh cũng dần di chuyển xuống phía cổ Lục Nhiễm, Lam Sinh gần như là nhấc bổng Lục Nhiễm lên khỏi thùng nước, ôm hắn thả xuống giường. Lục Nhiễm lưng bị đụng đau, mới hơi nhổm người lên một tí đã bị Lam Sinh dùng lực trực tiếp đẩy trở về, động tác hung hãn cực kỳ, hoàn toàn không giống thường ngày chút nào cả. Lục Nhiễm căn bản là không chịu thua liền dùng sức cắn vào bả vai hắn, người ở trên hơi có chút khựng lại, nhân lúc người nọ lơ đãng, Lục Nhiễm dùng sức lật ngược thế cờ, trực tiếp dùng thân mình đè lên người Lam Sinh, đổi thành hắn ở phía trên. Lam Sinh, ngươi có biết mình đang làm gì không? Lục Nhiễm thở hổn hển nói, nửa người trên đã trần như nhộng, cố gắng dùng sức áp chế lại đôi bàn tay mạnh mẽ của người nào đó. Ở phía trên không ngừng dây dưa, tay của Lam Sinh cũng không an phận cứ như thế mò xuống nơi thắt lưng của Lục Nhiễm, nơi cuối cùng đang còn được che chắn của người nọ, cứ như vậy duỗi tay rất nhanh liền lột người ở bên dưới hoàn toàn trần như nhộng, cách trương.